Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, hoang dã bên trong ngẫu nhiên gặp. Lá sâu rời khỏi về sau, 100 faces trong đó một cái phân thân thuận gập ghềnh trong núi đường nhỏ hướng phía đông phi. Nhanh! Lần này được triệu hoán anh linh hát san nhóm riêng phần mình trấn thủ một tòa thôn trang. Trong đó Quách Kinh Pai cùng hát san of Shadow Pilling đã bị kỵ sĩ bàn tròn đánh chết. Tĩnh mịch hát san cũng bất hạnh bị kỵ sĩ bàn tròn bắt được. Bây giờ còn tại hoạt động chỉ còn lại 100 faces, cơ sượt am cùng intoxicated smoke 3 tên hát san. Trong đó 100 faces cùng cơ sượt am phân biệt trấn thủ Tây Chi Thôn cùng Đông Chi Thôn. Hassan of Intoxicated Smoke ra ngoài cứu viện nạn dân chưa trở về. Mặc kệ lá sâu hôm nay cung cấp cho đề tình báo có mấy phần là thật. Chỉ cần bọn hắn xác thực biết đối địch với sư tử vương, Assassin giáo đoàn liền có cùng cho đề kết minh khả năng. 100 faces đem hôm nay cùng lá sâu trao đổi lấy được tình báo truyền lại cho các thôn xóm khác. Phòng ngừa núi chi dân cùng cho đê một nhóm sinh ra xung đột không cần thiết. Đi đường trên đường, lá sâu tại sa mạc đông bộ hoang dã địa khu gặp một tên đồng dạng chuẩn bị tiến về thánh đô lữ hành. Kỵ sĩ, hắn chính là trước đó cùng Fujimaru bọn người từng có gặp mặt một lần Lucius. Ngươi! Gặp nhau thời điểm, Lucius kim loại cánh tay phải không hiểu bắt đầu lóe ra ma lực hồ quang điện. Tên này kỵ sĩ tựa hồ vô pháp hoàn mỹ khống chế chính mình tay chân già. Lucius đầu đầy mồ hôi nếm thử một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Nhưng cánh tay phải của hắn còn là theo bản năng hướng lá sâu duỗi tới. Chậm rãi động tác đương nhiên không có khả năng tóm đến lá sâu. Đi phía trái bên cạnh có chút di động liền nhẹ nhõm tránh thoát đối phương cũng không phải là phát ra từ bản tâm, công kích. Hô tương đương, qua mấy phút, Lucius rốt cục một lần nữa thu hoạch được đối với tay chân giả quyền khống chế. Cái trán tràn đầy mồ hôi tâm hắn có sợ hãi quỳ một chân trên đất thở hào hền. Lá sâu ngồi xổm ở Lucius trước mặt. Dùng ngón tay cẩn thận chọc đối phương kim loại cánh tay phải. Kỵ sĩ lão huynh, ngươi còn tốt chứ? Lucius điều hòa hô hấp sau đắng cười nói ra. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Chỉ là cánh tay đột nhiên không bị khống chế. Lá sâu lơ đễnh khoát tay áo. Đừng để ý, dù sao ta cũng không có thụ thương. Bất quá! Ngươi tại sao phải cấy ghép một cái chính mình không cách nào khống chế ma thuật tay chân giả? Dạng này sẽ rất nguy hiểm a. Lucius không hiểu lắc đầu. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tại gặp được các hạ trước đó, ta tay chân giả mặc dù rất khó thao túng, nhưng chưa từng có xuất hiện qua loại này tự chủ hoạt động tình huống. Lá sâu hơi sững sờ, cân nhắc đến cái cánh tay này chính thể. Lá sâu trong lòng lập tức giật mình. Thì ra là thế. Kiếm cùng vỏ cộng minh à. Alaya đem lá sâu ném đến thời đại này đến khẳng định là có nguyên nhân. Nếu quả thật chỉ là coi hắn là làm người làm công, hoàn toàn có thể đem lá sâu an bài đến khó độ cao hơn thứ 7 đặc dị điểm hoặc là thứ 5 dị văn. Mang, lá sâu tạm thời còn không có lý giải Alaya chân chính dụng ý. Có thể là bởi vì hắn cùng Assassin giáo đoàn nguồn gốc. Cũng có thể là cùng hắn đặt ở trong cơ thể ôn dưỡng thánh kiếm vỏ kiếm có quan hệ. Đã cùng Lucius ngoài ý muốn gặp nhau, là sâu thuận thế đề nghị kết bạn mà đi. Dù sao mục đích của hai người đều là thánh đô. Hai người đồng hành thời điểm, tại nguy cơ từ phía hoang dã bên trong ngủ ngoài trời liền có thể chiều ứng lẫn nhau. Lá sâu cùng Lucius hẹn xong phân biệt phòng thủ trên dưới nửa đêm. Từ Lucius đầu tiên tiến vào ngủ say bổ sung tinh lực. Lá sâu ngồi tại bên cạnh đống lửa, buồn bực ngán ngẩm cùng ký túc ở trong cơ thể mình Conscious cùng Alethea nói chuyện phiếm. tại cái này không có internet thế giới, Alethea lộ ra không hứng lắm, đại bộ phận thời điểm đều duy trì trạng thái ngủ đông. Ngược lại là Conscious đối với thế giới Tai Môn tất cả sự vật đều ôm lấy mãnh liệt tò mò. Đây là hắn thân là đại học giả bản năng. King Arthur tại sao là nữ hài? Cái này ấy ngươi muốn hỏi ức chế lực. Có lẽ chân chính King Arthur vốn chính là nữ hài. Chỉ là truyền thuyết ghi chép bên trong cố ý ngụy trang thành nam nhân. Lá sâu thuận miệng bịa. Chuyện dẫn tới Conscious trầm tư. Xác thực không phải là không có loại khả năng này. Dù sao ta cũng không có thực sự được gặp King Arthur. Có quan hệ hắn tất cả nghe đồn đều là tin. Đồn, tại ngươi bản thổ thế giới, King Arthur thậm chí chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không tồn tại ở lịch sử. Tại Assassin's Creed thế giới, King Arthur không thể nghi ngờ là chân thực tồn tại. Hắn đã từng tay cầm Eden Thánh kiếm thống trị qua Anh Quốc. Điểm này tại Assassin's Creed thế giới từng có tư liệu lịch sử ghi chép. Ta với cái thế giới này truyền thuyết thăng hoa quy tắc cảm thấy rất hứng thú. Anh linh loại này phi tự nhiên linh tại thế giới Tai Môn lấy được một loại khác giải thích. Nghĩa rộng bên trên anh linh khái niệm đến từ Bắc Âu thần thoại anh linh điện Valhalla. Odin vì trong dự ngôn chư thần hoàng hôn chiến tranh trước giờ bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn ra lệnh nữ võ thần nhóm từ các nơi trên thế giới tìm kiếm nhân loại mạnh mẽ dũng sĩ linh hồn. Tại bọn hắn anh dũng chiến tử sau đem hắn tiếp đón được Asgard. Trở thành Aesir thần tộc tại chư thần hoàng hôn bên trong thẻ đánh bạc. Tục xưng anh linh chiến sĩ. Thế giới Tai Môn anh linh mặc dù tại khái niệm bên trên cùng Odin định nghĩa anh linh chiến sĩ có nhất định chỗ tương tự. Đều là sau khi chết bị thu nhận đến anh linh tòa. Nhưng thế giới Tai Môn anh linh từ khi còn sống vũ khí cùng sự tích thăng hoa mà đến bảo cụ mới. Là đám anh linh đòn sát thủ. Đây cũng là Conscious hy vọng có thể phân tích trọng yếu tri thức. Bất quá hắn tạm thời còn không có tìm tới đầu mối. Cùng Conscious thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Rất nhanh liền đến cùng Lucius giao tiếp thời gian, dựa vào một tảng đá lớn nằm xuống. Trong vòng một phút lá sâu liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Đương nhiên, là Trang, từ khi học được minh tưởng thuật về sau, lá sâu trừ tại chủ thế giới sẽ thả nhẹ tất cả tiến vào tự nhiên trạng thái ngủ. Thời gian khác đều là lấy minh tưởng đến vượt qua đêm dài đằng đẵng. Nhạy cảm ngũ giác để lá sâu trong đêm tối có thể nghe được hết thảy chung quanh động tĩnh. Tại tảng đá lớn bên cạnh giả vờ như ngủ hắn đột nhiên mở to mắt. Rất nhỏ tiếng nức nở từ đống lửa khác một bên phương xa truyền đến. Thật xin lỗi, Ngô Vương, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lá sâu không quay đầu lại, nghe thanh âm liền biết phát ra tiếng người là ai. Mênh mông hoang dã phụ cận cũng không có người nào khác. Quả nhiên giống Merlin đối với Lucius nói tới đồng dạng. Sinh mệnh càng là dài dằng dặc. Tiếp cận điểm cuối cuộc đời thời điểm. Người bản năng liền sẽ càng sợ hãi. Lá sâu không có không biết điều đứng dậy an ủi Lucius. Hai người hôm nay mới vừa vặn quen biết. Thân thiết với người quen sơ là cùng người kết giao lúc kiêng kỵ lớn nhất. Cách một ngày trước kia, lá sâu từ trong đồng hoang bò lên, thoải mái duỗi lưng một cái, thuận tiện tại nguyên chỗ giấy giụa thân thể hoạt động gân cốt. Tựa như hoàn toàn không có phát giác được nửa đêm về sáng chuyện phát sinh đồng dạng. Lucius không biết đi đâu bắt mấy cái cỡ nhỏ thằn lằn. Lá sâu rời giường lúc hắn ngay tại cẩn thận nướng lấy những thứ này, nguyên liệu nấu ăn. Trong đồng hoang nghe được mùi thịt đói nạn dân dần dần vây quanh. Trong mắt bọn họ hiện ra đỏ bừng tia sáng. Theo bản năng trên dưới khép mở răng. Cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở đồ ăn dụ hoặc nhào tới. Đông là sự đột nhiên xuất hiện ở trong đó một cái nạn dân phía trước. Một quyền đánh vào bụng của hắn. Cách sơn đả nghiêu kinh lực đem hắn sau lưng mảng lớn nạn dân toàn bộ đánh bay. sáng sớm rời giường liền có công việc chuyển động thân thể cơ hội. Là sâu đem Lucius phụ cận phòng thủ đến kín không kẽ hở. Mặc kệ các nạn dân như thế nào trùng kích đều không thể đột phá phòng ngự của hắn lưới. Đói bụng đến cực điểm nạn dân tại adrenaline thôi hóa dưới mới có thể ngắn ngủi hành động. Không bao lâu bọn hắn liền một lần nữa yên lặng. Từng cái vô lực ngã trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời trúng độc cay mặt trời. Lẳng lặng chờ đợi tử vong. Ai tương đương, lá sâu cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hoang vu trong hoang dã không biết còn có bao nhiêu ảnh hình người những thứ này nạn dân đồng dạng. Kéo dài hơi tàn, nhưng ít ra hắn không muốn nhìn thấy những người này chết ở trước mặt mình. Ba tương đương, ngồi xổm xuống đem tay đè trên mặt đất. Lá sâu rút ra dưới chân bên trong lòng đất, còn thừa không nhiều thổ nhưỡng sức sống. Lợi dụng đồng giá trao đổi nguyên tắc, đưa chúng nó chuyển đổi hình thái luyện thành trắng bóng gạo. Đồng thời, lá sâu hội tụ vùng bỏ hoang địa khu miễn cưỡng coi như dư thừa thủy khí. Tại trong phạm vi nhỏ hạ xuống lạnh buốt nước mưa. Nha, nha, là thức ăn nước uống. Thức ăn nước uống a. Một bộ phận nạn dân vội vàng lấy ra các loại vật chưa nếm thử tiếp được nước mưa. Một nhóm người khác thì là không quan tâm vọt tới trồng chất thành núi gạo trước mặt. Ăn như hổ đói đem gạo nhét vào miệng bên trong. Lucius đối trước mắt một màn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp phải đồng hành lữ nhân thế mà có thể trông rỗng biến ra đồ ăn. Mà lại, trận này mưa tới cũng quá xảo đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.